Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, ta không kịp xuống thuyền. Kim Bằng Đạo Nhân, một vị thành danh mấy ngàn năm thánh nhân, đã từng tham dự truy sát Dương Thái Hà tinh văn cảnh giới cường giả. Lần trước, Dương gia tại cứu Dương Thái Hà thời điểm, hắn liền đã từng hiện thân. Cùng Hình Minh Dương, Lạc Vô Tình cùng một chỗ vây giết Dương gia người, ngăn cản Dương gia người cứu Dương Thái Hà. May mắn cung Tư Lan kịp thời cứu ra Dương Thái Hà. Không phải Dương Thái Hà đã chết. Lần này, người đầu tiên xuất thủ chặn giết Dương Thái Hà chính là vị này đạo nhân. Hắn cưỡi một đầu kim bằng yêu thánh giết tới đây. Hắn xuất thủ chỉ là vì ngăn cản Dương Thái Hà một nhóm rời đi. Thật không nghĩ qua có thể một chiêu liền có thể đem Dương Thái Hà, Dương Vũ một nhóm xóa bỏ. Dương Thái Hà phản ứng cỡ nào địa nhạy cảm, cũng không quay đầu lại. Về đập một trường, ngăn cản cái này kim sắc trưởng ấn. Hai cỗ lực lượng kinh khủng kinh bạo tại một khối, giống như là tinh thần tại va chạm. Phụ cận mặt đất trong nháy mắt vỡ toang, rất nhiều phòng ốc sụp đổ, bên cạnh có người bị tác động đến tại chỗ tử vong. Bốn phía không gian chi môn trong nháy mắt mở ra bản thân phòng ngự trận pháp, tránh cho bị những này lực lượng kinh khủng hư hao. Như thế, không gian chi môn sẽ ngừng vận, trong thời gian ngắn sẽ không lại vận hành. Thành này người bối rối kinh hô lên. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương, thành nội có khí tức cường đại ba động, phòng ngự trận pháp nhanh chóng tại mở ra, có thánh âm truyền tới nói, các người muốn đánh liền đến trên trời đánh, đừng muốn tổn thương ta chi tử dân, siêu phàm giới bên trong người tài ba vô số, mỗi một cái địa phương đều có ẩn thế không ra cao nhân. Tại tòa thành trì này bên trong liền có thánh nhân tọa trấn. Đúng là như thế, tại thánh chiến mở ra thời điểm, liền có thánh trận kích hoạt, nhanh chóng canh giữ cái này thành trì. Kim Bằng Đạo Nhân, thù mới hận cũ, bản tôn sẽ cùng các ngươi từng cái thanh toán. Dương Thái Hà gầm thét một tiếng, mang theo Dương Vũ một nhóm xé rách không gian trốn chạy. Hắn không phải sợ Kim Bằng Đạo Nhân, mà là sợ Dương Vũ mệnh tang tại đây. Kim Bằng Đạo Nhân tuyệt đối sẽ không một người đến đây. Đối phương dám như thế quang minh chính đại xuất thủ, chính là quyết định đem bọn hắn một nhóm tru sát. Hắc hắc, ngươi không có cơ hội như vậy. Kim Bằng Đạo Nhân cười lạnh nói, tiếp lấy hắn thét dài nói, các ngươi còn không ra chờ đến khi nào? Hôm nay liền để Dương gia đỉnh cấp thánh dược sư toi mạng tại đây. Bỗng nhiên, ở trong không gian có ba đạo nhân ảnh lặng yên cướp ra. Từng đạo thánh lực hướng phía Dương Thái Hà cùng Dương Vũ vị trí bao phủ quá khứ. Phong tỏa bọn hắn đường đi. Một cưỡi địa ngục song đầu huyền nam tử. Một cõng một thanh cự hình chiến thương lão giả cùng một tư sắc thường thường phụ nữ. Dương Thái Hà trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cảm nhận được đối phương ba người này phóng thích ra khí thế. Không có một cái nào thua kém cấp 5 tinh văn cảnh giới thực lực. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Phiền phức lớn rồi. Ngay sau đó, Dương Thái Hà đối Thanh Phượng truyền âm nói. Ta ngăn đón bọn hắn. Tiểu Phượng ngươi mang theo bọn hắn đi. Ngươi vạn sự phải cẩn thận. Thanh Phượng đáp nhẹ nói. Các ngươi thật muốn cùng Dược Sư liên minh cùng ta Dương gia là địch. Dương Thái Hà đem Dương Vũ một nhóm bảo hộ ở sau lưng quát lớn. Cùng lúc đó, trên người hắn phóng xuất ra khí tức bá đạo. Tại sau lưng của hắn có từng đạo tinh văn như hồng hiện ra. Nhìn kỹ phát hiện đạt đến 9 đạo tinh văn số lượng. Đạo thứ 9 tinh văn vô cùng ngưng thực. Ẩn ẩn có đột phá đạo thứ 10 tinh văn cảnh giới dấu hiệu. Kia ba tên thánh nhân nhìn thấy Dương Thái Hà thực lực về sau. Trên mặt đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Thái Hà thực lực cường đại như vậy. cùng bọn hắn đạt được tin tức không phù hợp. 5.000 năm trước, Dương Thái Hà bị nhốt thời điểm vẫn chỉ là cấp 6 tinh văn cảnh giới thực lực. 5.000 năm tra tấn, cảnh giới của hắn không chỉ có không có hàng, hơn nữa còn nhất cử đạt đến cấp 9 tinh văn cảnh giới. Cái này quá vượt quá dự liệu của bọn hắn ở ngoài. Lúc đầu Dương Thái Hà khôi phục đỉnh phong vô vọng, chớ nói chi là tăng lên đến cấp 9 tinh văn cảnh giới. Hết thảy đều là bởi vì Dương Vũ, hắn chủng đan thuật phát huy kỳ hiệu, không chỉ có đem Dương Thái Hà nhục thân một lần nữa trồng ra, hơn nữa còn dung nhập hắn phản tổ chi huyết, trợ Dương Thái Hà nhất cử khôi phục lại, trong khoảng thời gian ngắn cảnh giới cũng là thế như trẻ tre tăng lên. Dương Thái Hà bị tra tấn mấy ngàn năm không phải uổng phí. Hắn một mực không có bị diệt giết, ý chí sao mà địa cứng cỏi. Đồng thời tại tuyệt địa bên trong minh ngộ tăng lên thuộc về mình võ đạo lực lượng. Lực chiến đấu của hắn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghĩ không ra ngươi không chỉ có khôi phục đến đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn gậy dài trăm thước, tăng lên nhiều như vậy. Giết người cũng coi là một kiện rất có ý tứ sự tình. Kim Bằng đạo nhân lạnh lùng nói một tiếng, toàn thân có kim quang lấp lóe, từng đạo tinh văn như hồng hiển hiện, chân trời đều thoáng hiện kim sắc cầu vồng. Tên kia cõng cự thương lão thánh nhân trừng trong mắt buồn bã nói, tinh văn như trăng, 10 cấp tinh văn cảnh giới. Tên này lão thánh nhân thân thể không cao, bị kia một thanh cự hình chiến thương đè ép, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đè gãy eo. Hắn là một cấp 6 tinh văn thánh nhân, người biết hắn đều gọi hắn thương quái. Có Kim Bằng đạo nhân xuất thủ, chúng ta bớt việc. Ngồi tại địa ngục song đầu khuyển nam tử nhàn nhạt nói. Nam tử này toàn thân hiện ra âm hàn khí tức, kia hẹp dài con mắt như là độc xà ánh mắt, mặc kệ chăm chú vào ai trên thân đều sẽ không rét mà run. Trên người hắn đục lấy một bộ bó sát người màu đen áo, có từng đạo đường vân giống như địa ngục con đường, phảng phất có trận trận sát khí từ đó tràn ngập ra. Hắn là tập thưởng thợ săn bên trong xuất sắc nhất một thợ săn, chó săn thánh nhân. Chỉ cần bị chó săn để mắt tới người, cơ hồ bên trên trốn không thoát hắn truy sát. Đã từng có một vị 10 phần am hiểu chạy trốn thánh nhân, tiền truy nã rất cao, xuất động rất nhiều thánh nhân truy sát. Có chút thánh nhân cảnh giới thực lực so vị thánh nhân kia còn cao hơn rất nhiều, vẫn luôn không có thể kiến công. Đường chó săn tiếp nhiệm vụ này về sau, không ra 3 tháng, vị thánh nhân kia liền bị chó săn săn giết. Từ đây chó săn vang danh thiên hạ, tập thưởng thợ săn bên trong chó săn địa vị rất cao. Có thể vượt qua hắn săn giết năng lực thánh nhân tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 số lượng. Những cái kia ở trên hắn đều là bởi vì thực lực mạnh mẽ hơn hắn, đồng cấp bên trong không có người so với hắn càng sẽ săn giết. Hắn tọa hạ địa ngục khuyển có truy tung chi thuật, chỉ cần nó thấy qua người, nó liền có thể một mực truy tung xuống dưới, dù là đến chân trời góc biển, nó đều có thể tìm được. Yêu nữ kia thực lực không yếu, không thể để bọn hắn thừa cơ chạy trốn. Kia tư sắc thường thường phụ nữ nói, cái này phụ nữ không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương, tựa như là chợ búa nữ nhân, làn da thô ráp, không có cái gì quang trạch, tóc cũng là tùy ý đâm một chút. Một điểm thánh nhân khí khái cũng nhìn không ra. Ai có thể nghĩ đến cái này phụ nữ có được cấp 5 tinh văn cảnh giới thực lực đâu. Tập thưởng thợ săn bên trong độc phụ Đoạn Mai, độc tính của nàng có thể xưng nhất tuyệt, một khi dính vào liền xem như thánh nhân cũng chưa hẳn có thể thừa nhận được. Kim Bằng đạo nhân, chó săn, thương quái, Đoạn Mai, 4 tôn cường đại thánh nhân, phong tỏa thiên địa, thánh uy hạo đãng. Ai ra, lão đại địch nhân của ngươi chợt nhiều như vậy. Miêu Mạc nhỏ giọng tại Dương Vũ bên tai nói, sớm nói qua cho ngươi. Ngươi cho rằng nói đùa với ngươi à? Dương Vũ đáp, song song, ta không kịp xuống thuyền. Miêu Mạc kêu rên nói, hạ cái gì thuyền? Dương Vũ khó hiểu nói, thuyền hải tặc à? Ngoặc kép, Kim Bằng đạo nhân cùng Dương Thái Hà vốn chính là tình địch. Bọn hắn đã từng đều thích vị kia long nữ. Đáng tiếc long nữ cuối cùng lựa chọn Dương Thái Hà. Kim Bằng đạo nhân cùng Lạc Vô Tình đều là vì yêu sinh hận người. Cho nên liên thủ đối phó Dương Thái Hà. Lần này cừu nhân gặp mặt Kim Bằng đạo nhân cũng không còn lưu tình. Từ hắn Kim Bằng bên trên gảy xuống tới. Huy động hắn kim đao hướng phía Dương Thái Hà giận chém đi qua. Kinh khủng đao mang đem cái này thiên đều phá vỡ thật dài nứt gặp. Cái kia uy lực sao mà dọa người. Hôm nay không còn lưu ngươi mạng chó. Kim Bằng đạo nhân quát to. Dương Thái Hà toàn thân có thủy thế lưu động. Một đầu huyền vũ lặng lẽ hiển hiện. Huyền vũ thành linh. Chiến khí bão táp. Một kích Thái Hà phi long. Đối một đao kia nện tới. Cùng lúc đó, hắn đối Thanh Phượng quát to, dẫn bọn hắn đi. Thanh Phượng không nói hai lời, biến thành bản thể, tập quyền lấy Dương Vũ. Miêu Mạc cùng Ngân Văn Quy nhanh chóng rời đi. Thanh Phượng đạt trung cấp yêu thánh hậu kỳ thực lực, tốc độ nhanh chóng như là lưu tinh, nhanh như chớp, muốn xé rách đối phương phong tỏa không gian. Cái này mấy tôn thánh nhân chỉ là lấy khí thế phong tỏa. Cũng không phải là lấy trận pháp hoặc là cấm chế thủ đoạn phong tỏa. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, tránh thoát bọn hắn truy kích, liền có thể tiến lên. Dương Thái Hà sinh tử không liên quan gì đến chúng ta. Dương Vũ đầu người ta lấy định, chó săn liếm môi một cái yếu ớt nói, không cần hắn phân phó. Địa ngục huyền đã mang theo hắn hướng phía Thanh Phượng vị trí vọt tới. Thương quái cùng đoạn mai cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn đồng thời lao ra. Mục tiêu tất cả đều là Dương Vũ. Không có ai đi để ý tới Dương Thái Hà. Dương Thái Hà thực lực cường đại. Thế nhưng là tiền truy nã cái nào so ra mà vượt Dương Vũ. Mà lại Dương Vũ càng dễ giết hơn. Dương Thái Hà sao lại không biết mục tiêu của bọn hắn? Tại Thanh Phượng sông trốn thời điểm, hắn cùng Kim Bằng Đạo đang liều một cái về sau. Dựa thế về sau bắn tới, một thanh chiến thương xuất hiện ở trên người hắn. Khí thế của hắn lại lần nữa cất cao. Ngoại trừ có huyền vũ bên ngoài, còn có chân long khí tức lưu động. Hắn cuồng hống nói, các ngươi đi chết đi cho ta. Nghịch Long Thăng Thiên, Dương gia tổ binh Nghịch Long Thương phối hợp với Nghịch Long Thương Quyết. Bạo phát đi ra uy lực có thể so với đỉnh cấp thánh nhân. Màu lam chân long chỗ đến, mây mù sụp đổ, không gian băng liệt, sát na vượt ngang ngàn dặm, đối kia ba tôn thánh nhân đánh tới. Kia ba tôn thánh nhân lông mao dựng đứng lên. Phảng phất nhìn thấy một đầu tuyệt thế chân long hướng phía bọn hắn nhào cắn qua đến. Kia khí tức kinh khủng ép tới bọn hắn không thở nổi. Gia hỏa này cường đại như vậy. Liều mạng, chó săn giống lên một tiếng. Cùng địa ngục huyền lực lượng kết hợp với nhau. Nhân thú hợp nhất, bộc phát tuyệt kỹ ngăn cản Dương Thái Hà một kích này. Đây là đỉnh cấp thánh thương sao? Nếu là đoạt tới tay liền tốt. Thương quái toát ra vẻ tham lam nói một tiếng, nhân thương hợp nhất tiến hành ngăn cản, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, thực lực của hắn cùng Dương Thái Hà chênh lệch thế nhưng là rất xa. Đoạn mai thì là nhiều hơn một cái kiểu cũ áo choàng, đem mình bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật, một đóa màu đen hoa mai hiển hiện, đón chân long va chạm tới. Kim Bằng đạo nhân càng không khả năng nhìn xem bọn hắn bị giết. Một khi bọn hắn giết, liền không có người có thể kiềm chế Dương Thái Hà. Hắn cũng chưa chắc có thể cầm xuống Dương Thái Hà. Hai tay của hắn cầm đao, gầm thét một tiếng, phía sau 10 đạo tinh văn cùng chấn động. Một cỗ kinh khủng đao đạo chi lực tập quyển tứ phương. Như có Kim Bằng hoành không xuất thế.